Cha tôi là đại ca xã hội đen, ngã đích lão ba thị lão đại. Chương 4, góc truyện audio.com. Là một nam sinh, nếu nói ra sợ ngồi xe nhất định sẽ bị người nhạo báng, nhưng là mỗi lần ngồi trên xe đua Ferrari hoa sen của bé heo, ngoại trừ kinh hồn tán đảm cũng không thể tìm được từ nào khác để hình đăng. Ta nghĩ người có thể dùng tốc độ 200 cây vững vàng xuyên qua đường Cửu Long ngoại trừ nàng cũng tìm không ra người thứ hai. Bé heo, có thể hay không chạy chậm một chút? Ta nghiêng đầu nhìn bộ dạng đang hưởng thụ của nàng, trong nội tâm càng thêm khó chịu. Móa, đến cùng ngươi là nam nhân hay ta là nam nhân? Tối hôm qua đón gió biển, hiện tại lại ngồi loại xe tử thần này, có phải hay không nghĩ muốn giết chết ta? Mẹ đấy, tráng váng đầu, lập tức tới rồi, ngươi nhẫn một chút. Đồng dạng với lời nói của nàng, 14 chiếc xe cảnh sát bị bỏ lại đằng sau. Hoa kháo, thật không hổ tay đua chuyên nghiệp. Trong lòng ta âm thầm tán thưởng. Những cao ốc xa hoa dần dần biến mất trong tầm mắt của ta, thay thế bằng cỏ cây cùng đồng ruộng. Hương hoa xen lẫn cỏ xanh xông vào mũi, thấm vào nội tâm, làm cho người vui vẻ thoải mái. Người đem ta mang đến nơi này định làm gì? Bỏ trốn à, bỏ trốn. Nàng cao thấp đem ta đánh giá một phen sau lạnh lùng cười cười. Ta đối nam nhân chỉ cao hơn ta 3 cm không có hứng thú. Ta nghe xong thiếu chút nữa nhảy dựng lên, làm cái gì, nhưng ta vẫn cao hơn. Nhưng có chướng ngại vì mạng của ta hiện tại trên tay của nàng, cho nên không dám lỗ mãng. Chỉ số thông minh của bé heo so với ta cao hơn, nếu trái ý nàng chỉ sợ làm hại bản thân, hừ. Nhẫn để gió êm sóng lặng, sau đó ta sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời. Ta rất thấp sao, 1m78 coi như bình thường hôn tên kia cũng chỉ có 1m82 Chỉ có phụ thân không bình thường của ta, đang êm đẹp thì cao như vậy làm gì? Hắn một lão đại xã hội đen không hề chơi bóng rổ, so với ta còn cao hơn một cái đầu, thật đáng buồn. Hừ, trong mắt ta, nam nhân 1m8 trở xuống đều là tam đẳng tàn phế. Tốt rồi, đến, nhanh xuống xe. Ba, tam đẳng tàn phế. Hừ, không sao, dù sao về sau ta lại không cưới nàng, dù nàng có nói thế nào cũng vậy thôi, cùng lắm thì về sau ta đi tìm người 1m50 làm vợ, hừ, có gì đặc biệt hơn người. Ai, xem ra tâm lý của ta tố chất càng ngày càng tốt. Cái đả kích gì cũng có thể chấp nhận được, ha ha ha ha. Đợi, chờ một chút, ngươi dẫn ta tới đây làm gì? Ta nhìn thấy một cái chuồng heo rất lớn, trong nội tâm hiện lên một cỗ dự cảm bất hảo. Giúp ngươi tìm phòng ở AH, ngươi không phải muốn chuyển ra sao? Ta dựa theo yêu cầu của ngươi mà giúp ngươi. Nàng nghiêng đầu dựa vào xe đô vẻ mặt đắc ý, giúp ta tìm phòng ở. Ta duỗi ngón trỏ run giấy chỉ vào chuồng heo. Ngươi muốn ta ở đây sao? Trời cao phù hộ, nàng nhanh lắc đầu. Ha ha, trời cao quả nhiên tại phù hộ ta, nàng lắc đầu. Đương nhiên không phải rồi, ta làm sao cho ngươi cùng tiểu động vật đáng yêu như vậy sinh hoạt chung một chỗ. Theo ngón tay di động của nàng, tầm mắt của ta cũng đi theo di động 30 độ thấy được một gian phòng trúc thoạt nhìn rất đáng yêu, dự cảm bất hảo lần nữa dâng lên. Ngươi muốn ta ở đâu? Nhịn xuống cảm giác xúc động muốn thổ huyết, ta một hơi cuối cùng muốn đem sự tình làm tinh tường. Ta có nói qua ta muốn ở phòng trúc sao? Đương nhiên, nàng quay đầu kỳ quái liếc ta. Không có, nhưng là căn cứ theo yêu cầu của ngươi, một muốn hoàn cảnh u nhã. Xem, tại đây gần sát thiên nhiên như thế, rời xa hết thảy phồn hoa cùng tiếng động lớn rầm rĩ, chẳng phải đây chính là địa phương yêu nhã sao? Góc truyện audio.com. 2. Ngươi phải có không gian nuôi thủy thủy, bên cạnh còn có tiểu động vật có thể cùng thủy thủy vui đùa. Ngươi xem, nhiều tiểu động vật ở chỗ này như vậy, không sợ thủy thủy sẽ tịch mịch trà nha. 3. Mua sắm rất tiện lợi. Khi người đói bụng bước ra khỏi cửa, chính mình có thể hái cây cỏ làm thịt heo, không cần tốn tiền, lại không cần đi xa, nhiều tiện lợi nha. Người nói có đúng hay không? 4. Tiền thuê nhà càng tiện nghi hơn. Cái này càng thêm chuẩn xác rồi. Hiểu chúc phòng này vừa đáng yêu lại rắn chắc, lão sói xám nếu có đến tuyệt đối thổi sẽ không ngã, nếu như có 5 cái miệng cùng thổi, ngươi cùng lắm thì thừa dịp nó vẫn còn lung lay mà chạy trốn thì cũng tốt lắm ngươi chạy thật nhanh thì nhất định có thể đủ thoát đi miệng sói, ta đối với ngươi rất có lòng tin. Hơn nữa sự tình trọng yếu là thuê nhà không tốn tiền, ngươi muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu. Một điều cuối cùng, ha ha, ngươi đừng nhìn ta như vậy có được không? Chờ ta nói cho hết đã. Một điều cuối cùng, cũng là điều trọng yếu nhất, ba của ngươi tuyệt đối tìm không thấy ngươi, ngươi yên tâm đi. Ta rất cảm động ngươi có thể nghĩ cho ta chu đáo như vậy. Đó là đương nhiên, bé heo, ta hiện tại bụng rất đói. Không có việc gì, không có việc gì, nhiều heo như vậy, ngươi tùy tiện làm thịt một con tốt rồi. Nhưng mà, ta hiện tại muốn làm thịt nhất chính là ngươi. Ta thề, về sau ta nhất định sẽ không nhờ bé heo tìm phòng ở, bất kể là thế nào thì heo cũng giống như nhau. Bắt nàng đưa ta đi, một câu, ta muốn đi đập MT, main tanker, về, đi vô tung vô ảnh, trường học có giam nàng cũng không có biện pháp nào. Nhưng mà ta thảm rồi, ta đã bị lão sư chuyển lên văn phòng rồi sau đó lại chuyển tới thầy hiệu trưởng, nghe giáo huấn ta đây rất nhanh liền ngủ. May mắn bình thường thành tích của ta rất tốt, làm chức lớp trưởng đạt rất nhiều vinh quang nên bọn hắn cũng không dám làm quá. Nhiều việc lão sư cũng rất che chở cho ta, chỉ nói vài câu răn đe. A hát, thật mệt, một bên ngáp một bên hướng xe đi đến, trong nội tâm âm thầm tính toán lát nữa phải đi chỗ nào kiếm thêm thu nhập, về sau còn phải trả tiền thuê nhà cả phí nấu ăn, đều phải tự dựa vào bản thân mình. Tốt nhất có thể đi tìm việc, phát thanh truyền một thông báo mới. Thỉnh đồng học Long Kỳ cấp 3 lớp 6 ngay lập tức đến phòng hiệu trưởng. Lặp lại thông báo thỉnh Long Kỳ đồng học cấp 3 lớp 6 đi chuyến phòng hiệu trưởng. Thông báo xong, kỳ quái, chẳng phải đã nói cả buổi rồi sao? Hiệu trưởng có cần phải tìm ta như vậy không? Không có đạo lý, thật sự là không có đạo lý. Không có biện pháp, trước khi tốt nghiệp ta còn phải học ở đây, lời nói hiệu trưởng chẳng khác nào thánh chỉ. Thánh chỉ không thể trái, cho nên ta một lần kiểm tra lại dung nhan của mình, cẩn thận gõ cửa. Vào đi, thanh âm hiệu trưởng trước sau như một trầm thấp ôn nhuận, trong lòng an tâm một chút, tự cho là biết điều, mỉm cười một cái, liền mở cửa bước vào. Cách chương.